Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 972, lại nhân quả. Những người này đều là Uổng Tử Thành cư dân, có vài người là đối chứng nhân quả, sẽ ở Uổng Tử Thành ở đây thượng lâu đến mấy chục năm. Lấy chồng gian suốt đời cũng kém bất quá trường, bình thường cũng muốn ở nhà sống qua ngày. Lấy chồng gian không sai biệt lắm. Tiêu Dật Vân ở quả cam bên người giải thích. Quả cam giống vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Trợn đại con mắt chiều bốn phía nhìn lại. Một cái xuyên hở rốn trang phục mỹ nữ từ Tiêu Dật Vân bên người đi qua. Hướng hắn ném cái mị nhãn. Tiêu Dật Vân nhìn không chớp mắt. Quả cam giật mình nhìn mỹ nữ kia bóng lưng. Nói, làm sao còn có như thế mốt trang phục. Đây đều là mấy năm gần đây chết. Ăn mặc đương nhiên là dựa theo lúc còn sống tập quán. Nói xong chỉ vào một cái trải đại bối đầu, mang theo kính mát, xuyên áo sơ mi trắng cùng quần jean đồng nói rằng, người nọ là thập niên 80 chết. Quả cam nhìn vô cùng mới mẻ, chỉ vào một ít thân xuyên cổ trang quỷ hồn nói ra. Những thứ này đều là thời xưa chết. Không nhất định. Cũng có thể là một ít là hiện đại quỷ hồn. Thích mặc cổ trang, Tiêu Dật Vân giải thích. Cổ đại vong hồn đại bộ phận đều đầu thai chuyển thế. Lưu lại rất ít, chỉ có một chút bị trinh thành quỷ dịch hoặc là âm binh. Nhiều năm sinh hoạt tại Uổng Tử Thành, đi dọc theo đường phố quá. Quả cam phát hiện hai bên cửa hàng phần nhiều là bán rượu, bán quần áo. Còn có một chút cửa hàng cửa bày rất nhiều cùng loại dược liệu chậu chậu lon lon. Một ít quỷ hồn ở cửa hàng trước dừng lại, cò kè mặc cả, sau đó dùng tiền chôn theo người chết tiền trả. Nhìn qua cùng mảng cổ trang chủ chợ không sai biệt lắm. Quả cam có chút hăng hái nhìn, Tiêu Dật Vân không chút nào sốt ruột, đi theo bên người nàng, phục vụ giải thích. Thỉnh thoảng còn có thể mua một ít gì đó cho nàng. Đùa quả căn lòng tràn đầy hoan hỉ. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người này. Cũng là không nói gì. Ở một cái tiệm bán thuốc trước. Diệp Thiếu Dương tìm được đang cùng điếm chủ trả giá Lão Quách. Diệp Thiếu Dương gọi hắn một tiếng. Lão Quách vội vàng trả tiền. Mang theo một cái chỉ đại qua đây. Như thế nào đây? Lão Quách nhất gặp mặt liền hỏi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, không thấy được sổ sinh tử. Lão Quách nhất sững sờ, mới vừa muốn nói gì. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương nhãn thần có điểm không đúng. Hắn là bực nào nhân tinh, vừa nghe liền biết, liếc chung quanh một cái. Người đến người đi, nói quả thực không có phương tiện. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương đi tới một cái tương đối tĩnh lặng góc. Nói... Nếu không thấy được sổ sinh tử, ta cũng không xác định Vương Bình có ở nhà hay không quỷ vực. Nếu đáp lại tiểu mã, luôn luôn phải tìm xuống. Lão Quách nói, làm sao tìm được? Tìm con ta, Diệp Thiếu Dương cười cười. Thất bảo, còn có liên can dưa dưa thủ hạ chính là tiểu quỷ. Ở phong đô thành vùng du đáng, tương đương với nhân gian cái bang. Tìm bọn hắn tìm hiểu tin tức là lại không quá thích hợp. Chỉ là mình cũng không biết đám này quỷ thằng nhãi con hiện tại ở nơi nào. Không thể làm gì khác hơn là cầu vấn Tiêu Dật Vân. Cái này chút tiểu quỷ bây giờ bị âm ti hợp nhất. Hỗ trợ dò hỏi quân tình. Bình thường sẽ ngụ ở ngoài thành. Ta mang bọn ngươi đi tìm. Tiêu Dật Vân ở phía trước dẫn đường. Đoàn người chiều đối diện cửa thành đi tới, dưới cửa thành đứng hai hàng quỷ sai, nhìn thấy Tiêu Dật Vân, lập tức khom mình hành lễ, xin chào Tiêu Đạt Ti. Tiêu Dật Vân nhìn không chớp mắt, từ trung gian đi qua, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cho đòi tới một người quỷ sai, khiến hắn đi tìm thất bảo, quỷ sai rất nhanh bay xa, Tiêu ca ca, ngươi quyền lực thật lớn a. Quả cam vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân xúy một cái tóc, mỉm cười, đều là phù vân. Diệp Thiếu Dương thực sự chịu không được hắn trang bức, rên một tiếng nói, đặt ti mà thôi, thật đúng là đem mình làm bàn thái. Ngươi cũng chính là hoàng thượng bên người thái giám, cáo mượn oai hùng a. Tiêu Dật Vân quay đầu lại, đỏ mặt mắng, cổn ngươi đại gia, ở cửa thành bên ngoài một cái bên rừng cây nhỏ thượng chờ một lát. Một cái quỷ sai mang theo một mấy tuổi tiểu hài tử đi tới. Ăn mặc một bộ nước Mỹ đội trưởng chính là thời trang trẻ em. Giữ lại đầu húi cua. Diệp Thiếu Dương nhận rõ một cái mới nhận ra là Thất Bảo. Thất Bảo lúc đầu chưa thấy Diệp Thiếu Dương, có chút co quắp khiếp đảm nhìn Tiêu Dật Vân. Thẳng đến Diệp Thiếu Dương kêu một tiếng, Thất Bảo, Thất Bảo ngẩn ra. Chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, mấy giây phía sau, nụ cười ở trên mặt tràn ra, phi nhào lên, cha, Diệp Thiếu Dương cái kia không nói gì, cũng chỉ đành mặc cho hắn leo đến trên người mình, thân thiết một hồi lâu, hắn dù sao cũng là tiểu quỷ, cũng cùng tiểu hài tử giống nhau, tương đối nhận thức tử lý, nếu nhận đúng Diệp Thiếu Dương là cha hắn. Thứ tình cảm này vẫn sẽ không thay đổi. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tự nhiên kích động. Diệp Thiếu Dương thả hắn xuống tới. Nhìn hắn một thân phong cách tây thời trang trẻ em. Hỏi, ngươi y phục này đâu làm cho? Âm ty mặc dù có trang phục mốt tiệm, nhưng không nên tân tiến như vậy. Ngay cả nước Mỹ đội trưởng đều có. Mẹ ta đốt cho ta. Thất Bảo cười đắc ý cười. Đột nhiên ngoác miệng ra đi. Cha, ngươi gần nhất tại sao không đi thấy mẹ ta nhỉ? Diệp Thiếu Dương lăng lăng nói. Làm sao ngươi biết? Ta báo mộng cho mẹ ta gặp mặt trò chuyện thiên thời sau khi. Mẹ ta nói, nàng thì đi nước ngoài phát triển. Ngươi có thời gian đi thăm nàng một chút đi. Nàng rất nhớ ngươi đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận buồn bã. Nuôi tiểu quỷ sự tình sau khi kết thúc, mình đích xác không có đi tìm Trang Vũ Nịnh, không phải là không muốn tìm nàng, mà là không biết rõ làm sao đi đối mặt. Ta biết, lúc rảnh rỗi đi tìm nàng, chuyện của người lớn ngươi chớ xía vào. Ta tìm ngươi đến, là có sự tình, dứt lời nói cho hắn biết Vương Bình tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ. Quỷ dù sao lấy chồng không giống với. Mỗi người giỏi thay đổi, tướng mạo đặc thù hầu như không có tác dụng gì. Muốn tìm một cái quỷ, tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ càng thêm hữu dụng. Thất Bảo tuân lệnh sau đó, lại cùng Diệp Thiếu Dương chán ngán một hồi. Quả cam cũng ở một bên đùa hắn, để cho nàng gọi tỷ. Tiêu Dật Vân cũng đùa hắn, ngươi kêu ta cái gì? Nói xong con mắt lén lén hướng quả cam trên người liếc. Thất Bảo rất thông minh, lập tức cao kêu một tiếng, tỷ phu, không cần loạn gọi. Tiêu Dật Vân ngoài miệng quát lớn, vui vẻ trong lòng, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Diệp Thiếu Dương cười gượng, bỗng nhiên hiểu được, bản thân trong lúc vô ý so với Diệp Thiếu Dương đồng lứa nhỏ tuổi. Nhất thời vừa giận nộ không ngớt, Diệp Thiếu Dương đem Thất Bảo đuổi đi, trầm ngâm chốc lát. Đối với Tiêu Dật Vân nói, hẳn còn đi tới nhân duyên ti, Vương Bình ở nhân gian kết minh hôn, ở âm ti trên danh nghĩa có trượng phu, đi nhân duyên hỏi một chút, nói không chừng sẽ có đầu mối, bản thân cần nhờ ngươi hỗ trợ. Tiêu Dật Vân gật đầu, quả cam hỏi, nhân duyên ti là cái gì? Quản nhân duyên không phải Nguyệt Lão sao? Diệp Thiếu Dương cười cười. Nào có cái gì Nguyệt Lão, đang khi nói chuyện, ngoại bìa rừng một trận động tĩnh, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo quỷ ảnh thổi qua đến. Đứng ở không xa địa phương, chính là hắc bạch vô thường, hai người song Tiêu Dật Vân gật đầu, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, bạch vô thường nói, nghe nói Diệp Thiên Sư đến âm ti. Vừa lúc cũng tiết kiệm chúng ta đi dương gian tìm ngươi. Diêm Vương cho mời, đi theo chúng ta một chuyến đi. Diêm Vương cho mời, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, trong nháy mắt liền biết chuyện gì. Nói, là có người hay không phải cùng ta đối chứng. Bạch Vô Thường nói, đang vâng, đi Diêm Vương Điện cùng người đối chứng. Sự tình không phải chuyện đùa. Ngay cả quả cam cũng cảm giác được có chút bất an. Túm túm liền Tiêu Dật Vân hiểu rõ tay áo. PBTX Tuu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.